Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 818, nổi trận lôi đình, góc truyện audio.com, editor, May. Đừng nói sang chuyện khác với anh. Trình Chi Ngôn ngước mắt nhàn nhạt liếc cô một cái, sau đó ngoắt ngoắt tay với cô nói, lại đây. Làm gì? Tiểu Thỏ dè dặt đi đến bên cạnh anh, cổ tay vội vàng không kịp chuẩn bị bị anh nắm lấy, sau đó cả người đều nhào vào anh trong lòng. Đương nhiên là tiếp tục thảo luận vấn đề giữ khoảng cách giữa em và Từ Cảnh Thần. Đôi mắt Trình Chi Ngôn xem cô thấp giọng nói, đây có cái gì để thảo luận, đã nói là ngoài ý muốn ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Anh còn như vậy em liền muốn nhắc lại Đinh Tiểu Nhiễm với anh nha. Ơ bloom ảnh của người ta, chấm, đều thả tới trông ngăn kéo của anh còn muốn thế nào hả? Trình Chi Ngôn nắm chặt cổ tay cô, không nói lời nào. Tiểu Thỏ, cũng liền chừng một đôi mắt ướt át nhìn anh, bảo trì trầm mặc. Hai người rằng co chừng nhau lẫn nhau trong chốc lát, Trình Chi Ngôn nhẹ buông tay, lạnh lùng nói một câu, ngủ. Sau đó liền xoay người rời đi, ngủ thì ngủ, không như thế làm gì. Tiểu Thỏ hung hăng chừng mắt nhìn thân ảnh Trình Chi Ngôn biến mất ở cửa sau ban công, rất không cao hứng nhỏ giọng lầu bầu một tiếng. Sáng ngày hôm sau Tiểu Thỏ khi tỉnh lại đã là 9 giờ rưỡi. Thuận tay liền nắm lấy di động trên tủ đầu giường, nhìn một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc của Trình Thi Đồng ở phía trên, trong lòng cô lục bục một chút, trong nháy mắt cá chép lộn người một cái nhảy xuống giường, vừa chạy tới bồn vệ sinh, vừa gọi điện thoại cho Trình Thi Đồng. Sau khi điện thoại vang lên hai tiếng, bên kia rất nhanh liền tiếp, sau đó chính là giọng nói nổi trận lôi. Đỉnh của Trình Thi Đồng truyền ra từ trong microphone, Bạch Tiểu Thỏ. Có phải cậu muốn chết hay không? Cậu muốn chết cậu nói thẳng, lão tử tớ sẽ chuyển phát giao phay cho cậu ngay bây giờ. Cậu tự mình đếm một chút từ buổi sáng đến bây giờ, tớ gửi cho cậu bao nhiêu tin nhắn, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, hả? Có phải cậu muốn thả bồ câu tớ không? Có phải cậu muốn thả bồ câu tớ không? Trình Thi Đồng đại khái là quá kích động, câu nói sau cùng liên tục lặp lại hai lần, mới miễn cưỡng ngừng lại. Cách chương.